Chương 1727, đánh lén. Đại điện này hắn cực kỳ quen thuộc, hắn cũng chưa gặp qua, nhưng là bộ kia trên bản đồ vẽ lại có. Trên bản đồ hết thảy Trần Phong sớm đã nhớ ở trong lòng, lúc này trong đầu hắn lập tức hiện ra hình ảnh đến, trên bản đồ nhất trái bên trên góc vẽ cái kia cung điện, cùng trước mắt đại điện này không có có bất kỳ khác biệt gì, mà tòa kia cung điện ha cờ hờ lại chính là toàn bộ địa đồ điểm xuất phát. Nói cách khác, tiến vào Âm Dương Đại Đế Lăng ngủ lối vào, ngay tại bên trong tòa điện phủ này mới vừa tiến vào nơi này, tại mọi người còn hoa mắt thần dao động thời điểm, đoàn phu nhân bỗng nhiên liền phát ra réo rắt thảm thiết chi cực kêu to, phu quân, phu quân, ngươi mau ra đây, của ngươi vợ con muốn bị người giết cái này bang đáng chết cẩu vật, muốn tạo phản, muốn đoạt đi chúng ta đoàn gia tại tịch diệt đao môn cơ nghiệp tứ đại trưởng lão vừa sợ vừa giận, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, bọn hắn vận chuyển công lực. Mặt mũi tràn đầy đề phòng mà nhìn chằm chằm vào bốn phía, nhưng lại chưa ngăn cản đoàn phu nhân kêu to. Bởi vì bà trưởng môn dẫn ra, vốn chính là kế hoạch của bọn hắn theo đoàn phu nhân. Đồng nhiên, đám người phảng phất cũng cảm giác mình tâm lý có một giây cung phịch một tiếng, trực tiếp gây mất. Thanh âm kia rõ ràng không tồn tại, nhưng bọn hắn tất cả mọi người lại đều cảm thấy. Sau đó sau một khắc, bọn hắn liền cảm thấy, một cái vô cùng to lớn khí thế bỗng nhiên dâng lên. Trong đại điện này, bắt đầu hướng đám người uy áp mà đến. Không ít tam đại đệ tử thậm chí là nhị đại đệ tử, đều là bị cỗ này khí thế khổng lồ đè trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đám người ngạc nhiên, phải biết, bọn hắn đều là nhất tinh nhị tinh vũ vương, lại bị như thế ép liền quỳ trên mặt đất. Trần Phong ánh mắt co rụt lại, cỗ khí thế này đến cùng là bực nào bằng đại, phát ra khí thế kia người chí ít cũng có tứ tinh vũ vương thậm chí càng cao thực lực cấp bậc khó nói. Người này đúng vậy đường kim tịch diệt đao môn trưởng môn, đoạn phụ sinh cố khí thế này càng ngày càng cường thịnh, đến sau cùng, đã là để tất cả mọi người không thở được. Liền ngay cả tứ đại thái thượng, đều là hô hấp dồn dập, sắc mặt khẩn trương. Đồng nhiên, một cố ken két thanh âm truyền đến, đại điện một bên, thạch bích dịch chuyển khỏi, lộ ra một gian tĩnh mịch cung điện. Tại trong điện đường này, một cái bạch bảo nam tử khoanh chân trên không trung. Thân thể lại là hướng về bên ngoài chậm rãi trôi nổi tới. Hắn một bộ bạch bào, phía trên năm đạo tử sắc ba văn, mà tại tử sắc gợn sóng bên trong, còn điểm xuyết lấy vô số phồn tinh. Nhìn thấy người này cách ăn mặc, tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi mát khí. Cái này áo bào, chính là trưởng môn mới có thể mặc người này, chính là tịch diệt đao môn đương đại trưởng môn. Đoạn phù sinh chậm rãi tung bay ra ngoài, hắn trưởng bề ngoài có chút bình thường. 40-50 tuổi niên kỷ, một bộ tóc dài, nửa đen nửa bạch, nhưng thân thể tuần bốn phía lượn lờ cái kia một cô quen thuộc tịch diệt chi lực, lại làm cho bất luận kẻ nào cũng không dám. Khinh thường với hắn gặp hắn xuất hiện. Tứ đại trưởng lão liếc nhau, sau đó nhao nhao quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói ra, gặp qua trưởng môn. Nhìn gặp bọn họ quỳ xuống, những người khác cũng đều là nhao nhao quỳ trên mặt đất, cung kính đập đầu. Trần Phong thì là lặng yên chôn nở ở một cái tất cả mọi người không nhìn thấy trong tầm mắt nhìn thấy tứ đại trưởng lão quỳ xuống đập đầu, mặt mũi tràn đầy cung kính, đoạn phù sinh miệng góc lộ ra một vòng ý cười, trên mặt lúc đầu tức giận tiêu tán rất nhiều. Hắn chính đang bê quan, lại là bỗng nhiên bị quấy rầy bừng tỉnh, hắn lúc đầu sắp đột phá một cái phi thường khủng bố cảnh giới, mà bây giờ thì là không thể không bị ép gián đoạn, càng là nghe thấy được mình thê nữ sắp bị giết tin tức. Cái này khiến hắn làm sao không kinh sợ vạn phần nhưng lúc này, giận khí tiêu tán rất nhiều. Bởi vì hắn thấy, mấy vị này trưởng lão đối với mình vẫn là vô cùng cung kính, có lẽ trước đó là có hiểu lầm gì đó hắn tung bay đến tứ đại thái thượng trưởng lão trước người, chậm rãi nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra vì sao na hó thành cái dạng này đoàn phu nhân vừa muốn no ý truy hệ nở, liền bị hắn ngăn lại. Tứ đại trưởng lão đệ nhất nhân cựu nộ đào ngẩng đầu lên. Trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, nói ra, trưởng môn, chúng ta làm như vậy cũng là bị buộc không thế nào nha, thật sự là ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, phát sinh quá nhiều chuyện ổ chuyện gì xảy ra đoạn phù sinh cau mày đầu hỏi. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn đoàn phu nhân một chút, hắn một mực biết mình phu nhân là cái gì tính tình, lập tức liền ý thức được chỉ sợ phát sinh cái này tai họa cùng nàng thoát không ra quan hệ cựu nộ đào nói một câu nói lập tức liền để hắn toàn thân run rẩy. Cựu nộ đào lớn tiếng nói rất hay, trưởng môn, chúng ta trong tông môn 2/3 cao thủ đều bị giết cái gì nghe nói câu nói này, đoạn phù sinh lập tức sắc mặt biến đổi lớn, toàn thân đều run rẩy lên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không dám tin. nhưng hắn biết nói, câu nói này có thể từ cựu nộ đảo trong miệng nói ra, vậy thì nhất định là thật. Thế là, trong chớp nhoáng này, hắn tâm thần thất thủ, cả người đều là mất hồn mất vía. Khí thế cũng là phát sinh một cỗ chấn động kịch liệt, cựu nộ đảo mấy người liếc nhau, trong mắt đều là hiện lên một vòng sắc bén sắc cơ. Ngay tại lúc này hắn tâm thần thất thủ, hiện tại là thời cơ tốt nhất. Thế là sau một khắc, bốn người cùng kêu lên phát ra gầm thét, phát ra bản thân cường đại nhất chiêu thức, hướng về Đoạn Phù Sinh hung hăng oanh kích mà đi. Tứ đại thái thượng trưởng lão, toàn bộ đều là tứ tinh vũ vương cao thủ, trong đó cựu nộ đảo thậm chí muộn lớn đến tứ tinh vũ vương đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Bô nở tên tứ tinh vũ vương cao thủ đồng thời phát động mạnh mẽ công kích, mà Đoạn Phù Sinh đối bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị. Thế là sau một khắc, bốn chiêu mạnh mẽ vô cùng chiêu thức đồng thời hoành kích ở trên người hắn, phát ra phốc phốc tiếng vang. Tứ đại chiêu thức, dẫn tới phong vân biến sắc. Cả ngọn núi, tựa hồ cũng kịch liệt rung động một dưới. Hoành một tiếng vang, Đoạn Phù Sinh rên lên một tiếng, miệng góc máu tươi tràn ra, bị đánh bay ra ngoài mấy trăm mét, nặng nề mà đâm vào trên vách núi đá. Hoành một tiếng, toàn bộ sơn mạch tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Vô số đá lớn bị va sụp. Cái kia vách đá trực tiếp phá nát đá lớn rớt xuống, đem Đoạn Phù Sinh chôn ở trong đó. Chỉ bất quá, cựu nộ đảo đám người trên mặt không có chút nào vẻ hưng phấn, bọn hắn ngược lại vẫn như cũ cực kỳ để phòng hướng về kia đống loạn thạch đi đến. Bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, Đoạn Phù Sinh thực lực mạnh mẽ vô cùng, tuyệt đối không thể có thế dễ dàng như thế liền bị đánh giết. Bốn người hướng về đống loạn thạch tới gần mà đi. Cùng lúc đó, cựu nộ đảo giống lớn nói, giết Đoàn phu nhân còn có Đoạn Vãn Tình hai cái này tiểu tiện nhân, vâng, mặt khác cái kia mấy chục tên tịch diệt đao môn cao thủ cùng kêu lên xác nhận, phát ra cường đại chiêu thức, hướng về Đoạn Vãn Tình mẫu nữ giết tới. Mà Đoạn Vãn Tình cùng Đoàn phu nhân hoàn toàn bị vừa rồi một màn kia cho sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới, mới vừa rồi còn đối Đoạn Phù Sinh cực kỳ cung kính tứ đại thái thượng trưởng lão vậy mà lại đột nhiên phát động cường hãn công kích. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Đoạn Vãn Tình phát ra bén nhọn kêu to, các ngươi những này phản đồ, ta muốn giết sạch các ngươi. Đoàn phu nhân thì là sắc mặt kỳ biến, nàng căn bản không có nghĩ đến, những người này vờ ơ y ma thật dám tạo phản. Trong nháy mắt, mấy chục tên tịch diệt đao môn cao thủ, đã là giết tới trước mắt, cái kia ta mở tên ma ma, tranh thủ thời gian đứng dậy nên địch, hình thành một cái vòng phòng ngự, đem Đoạn Vãn Tình cùng Đoàn phu nhân bốn phía ở trong đó.